Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 640, Không Hữu Hảo đạo diễn. Một lần qua, nhìn thấy Trương Dương hướng hai vị tay đua xe dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Toàn bộ đoàn kịch đều sôi trào. Ác ác tiếng hoan hô không dứt bên tai. Tất cả mọi người đều là do chung cảm thấy cao hứng. Đây là một xưa nay chưa từng có đặc sắc màn ảnh a. Bọn họ đánh ra đến rồi. Bọn họ chỉ dùng một ngày thời gian liền đánh ra đến rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy tự hào cảm. Trương Dương rất hào phóng đem vừa nãy quay chụp đi ra màn ảnh biểu đi ra cho mọi người xem. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở máy theo dõi trên. Đại gia đều là kinh nghiệm phong phú người. Bảo mật ý thức mạnh phi thường. Tự nhiên không có ai sẽ vô tri lấy điện thoại di động ghi chép một hồi cái này đặc sắc trong nháy. Mắt cái gì? Máy theo dõi trên. Hai xe song song. Ở đặc tả màn ảnh hình ảnh dưới nhìn bọn họ nhìn ra tim đập đều thêm nhanh hơn rất nhiều. Ô, vèo, động cơ tiếng nổ vang rền cùng tốc độ cùng không gian tiếng ma sát ở tất cả mọi người. Vang lên bên tai. Hơn nữa trước mắt thị giác xung kích. Tất cả mọi người loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào cái này màn ảnh. Đại gia liền đang chờ mong bộ phim này liên miên. Bộ phim này nên rất đặc sắc. Bộ phim này đến thời điểm e sợ sẽ vượt khỏi dự đoán của mọi người. Biết đánh toàn bộ Hollywood một vang dội bạt tai. Rất nhiều người đều như vậy nghĩ. Được, chuẩn bị quay chụp xe con chui vào đuôi xe cùng đi ra màn ảnh. Phó đạo diễn hưng phấn vỗ tay một cái, có vẻ so với ai khác đều hưng phấn. Tuy rằng phía trước vỗ mười mấy bộ cùng ô tô tương quan điện ảnh, nhưng hắn chưa từng có như thế nhiệt huyết sôi trào qua. Chủ yếu là Trương Dương nói ra ý nghĩ quá lớn mật, có thể đem những này màn ảnh hoàn mỹ quay chụp đi ra. Hắn rất có cảm giác thành công. Hắn cũng tin tưởng, bộ phim này sau khi ra ngoài, có lẽ sẽ là sự nghiệp của mình một chuyển chiết điểm. Hắn thậm chí rất vui mừng công ty đem mình phái đến bộ phim này bên trong đến. Thời khắc này, hắn đột nhiên rất chờ mong khán giả nhìn thấy những này hình ảnh sau sẽ là phản ứng gì. Nhìn phó đạo diễn nhiệt tình 10 phần dáng dấp, Trương Dương khẽ mỉm cười. Không nói thêm gì, quay chụp vẫn còn tiếp tục. Xe con chui vào xe tải đuôi xe cùng đi ra màn ảnh dù sao càng tốt hơn quay chụp. Chủ yếu là dùng số nhớ thêm đặc hiệu để hoàn thành. Đương nhiên, những này quay chụp kỹ xảo Trương Dương vẫn là không có chút nào hiểu. Phần lớn đều là phó đạo diễn đang giải thích. Trương Dương ở bên cạnh đưa ra một ít không rõ địa phương. Một fan giải thích hạ xuống. Trương Dương được ích lợi không nhỏ. Nhưng nhường Trương Dương làm sao cũng không nghĩ tới chính là những này màn ảnh quay chụp nghe tới nguy hiểm hệ số nhỏ rất nhiều. Nhưng vì muốn đem tốt nhất hiệu quả biểu hiện ra, quay chụp lên cũng gặp phải đủ loại vấn đề khó. Tiến độ chậm đến đáng thương. Không được, làm lại một cái. Số một màn ảnh đẩy qua. Ừ không được, chậm, dừng một chút, các nhiếp ảnh gia đều tới đây một chút. Một cái có điều, đập 10 cái, 10 cái có điều, đập 20 điều. Ở phương diện này, Trương Dương kiên trì tốt đến làm người giận sôi. Mặc kệ đập bao nhiêu điều, hắn đều có thể khắc chế chính mình không nổi nóng. Làm cho một đám đoàn kịch nhân viên đều cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi. Tháng 9 truyền hình đem điện ảnh cùng kịch truyền hình công nhân viên phân đến rất rõ ràng. Vì lẽ đó lần này công nhân viên không có một là vượt ngục, đoàn đội bên trong người. Đại gia cũng đều là lần thứ nhất cùng Trương Dương hợp tác. Những người này cũng đều là kinh nghiệm phong phú người làm. Đập qua mười mấy bộ hí, theo mười mấy cái đoàn kịch. Nhưng loại này vẫn duy trì kiên trì không nổi nóng đạo diễn. Bọn họ là thật sự lần thứ nhất thấy. Liền ngay cả phó đạo diễn nhìn phía Trương Dương ánh mắt đều trở nên càng ngày càng phức tạp. Hắn phát hiện cái này chính mình vừa bắt đầu xem thường người trẻ tuổi chính đang chầm chậm ảnh hưởng hắn nhân sinh quan. Hắn phát hiện điện ảnh nguyên lai còn có thể như thế đập. hắn phát hiện nguyên lai thật sự có người có thể làm được mặc cho ngoại giới mưa gió đột kích hắn. Tự vị nhưng bất động. Hắn còn phát hiện nguyên lai thật sự có như thế kiên trì người. Được. Qua. Làm chui vào đuôi xe màn ảnh rốt cục thông qua thời điểm. Hiện trường đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Hết thảy công nhân viên đều là cảm khái vô hạn nhìn Trương Dương. Bị hắn nghiêm túc cùng kiên trì chiết phục. Trương Dương cười cợt. Ra hiệu đại gia nghỉ ngơi nửa giờ ăn một chút gì lại tiếp tục. Bán không thời điểm. Quay chụp tiếp tục. Ba chiếc xe con truy đuổi xe tải màn ảnh. Xe con chạy khỏi đuôi xe màn ảnh. Công kích xe tải buồng lái màn ảnh. Cướp giật xe tải lái xe quyền màn ảnh. Va chạm màn ảnh. Các loại. Đang sốt sắng lại có thứ tự bận rộn dưới. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trời đã sáng. Nhìn chân trời xuất hiện ngân bạch sắc. Trương Dương cười khổ một tiếng. Hắn cảm thấy bộ phim này quay chụp độ khó so với mình tưởng tượng đến còn phải lớn hơn nhiều. Từ ba chiếc xe con đuổi theo xe tải cũng thực thi cướp đoạt đến cuối cùng biến mất ở trong màn đêm. Toàn bộ hình ảnh có điều mới khoảng chừng nửa phút. Khoảng chừng nửa phút màn ảnh. Bọn họ vỗ một buổi tối cũng không có đập xong. Được rồi, ngày hôm nay trước hết tới đây. Đại gia đi về nghỉ. Buổi tối lại tiếp tục. Trương Dương hướng về đại gia vỗ tay một cái. Mệt mỏi một buổi tối công nhân viên bắt đầu thu dọn đồ vật. Cũng không biết là không phải được Trương Dương nghiêm túc hòa hảo thái độ ảnh hưởng. Mệt mỏi một buổi tối công nhân viên trên mặt cũng đều mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Trương Dương đem quay chụp tốt tư liệu sống thu dọn được. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Hơi hơi xúc động nhìn mặt trời mọc đem biển phía bên kia ánh thành màu đỏ. Hắn bước lên vũ đài quốc tế hành trình. Vậy liền coi là bắt đầu rồi. Theo công nhân viên đồng thời trở lại đoàn kịch. Cũng chính là Dominic Toretto trụ sở. Trương Dương tùy tiện ăn chút gì. Liền một con ngã vào trên giường. Một buổi tối tinh thần độ cao tập trung. Hắn cũng mệt đến ngất ngư. Này vừa cảm giác ngủ thẳng bữa trưa thời gian. Cũng không biết là đói bụng vẫn là ghi nhớ kỹ thuật lái xe của hắn. Hắn rất tự nhiên liền tỉnh rồi. Đạo diễn, nhìn thấy hắn đi ra. Một đám công nhân viên đều rất khách khí chào hỏi hắn. Những này bắt chuyện thanh cùng ngày hôm qua so với. Rõ ràng nhiều hơn một loại gọi kính nể đồ vật. Trương Dương cười gật đầu. Trực tiếp hướng đi phòng ăn. Ăn chút gì sau. Hắn lại mở ra chiếc kia tiện nghi xe đi ra ngoài. Đi tới cái kia mảnh đất trống thời điểm. Hắn nhìn thấy cái kia hai cái bạn học nữ chính ở chỗ này luyện tập. Các nàng tiến bộ cũng là thần tốc. Đã có thể mình lái xe xoay quanh quyền. Trương Dương không có cùng với các nàng chào hỏi. Tìm một xa cách vị trí của các nàng lại bắt đầu cùng chiếc xe này phân cao thấp. Tại sao muốn xa cách các nàng? Bởi vì chiếc xe này ở trong tay hắn cũng không thế nào nghe lời. Hắn sợ chính mình không cẩn thận sẽ va vào các nàng. Hai vị đẹp đẽ bạn học nữ thỉnh thoảng sẽ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn Trương Dương. Ánh mắt hơi lấp lóe. Sáng sớm hôm nay ăn điểm tâm thời điểm có rất nhiều đoàn kịch công nhân viên cùng không đi hiện. Trường quay chụp người nói tối ngày hôm qua quay chụp tình huống. Bọn họ đang giảng đạo diễn là làm sao nghiêm túc. Đạo diễn là làm sao có kiên trì. Làm sao tốt ở chung. Ý nghĩ làm sao điên cuồng lại lớn mật. Loại này từ người khác trong miệng biết một người ưu điểm là rất dễ dàng bị tiếp thu. Liền, hai vị chưa va chạm nhiều tiểu cô nương liền như thế bất chi bất giác luân hãm. Phỏng chừng các nàng chính mình cũng vẫn không có phát hiện. Các nàng đối với Trương Dương thật giống là càng ngày càng quan tâm. Luyện xe luyện hơn 3 giờ. Trương Dương lại đi nghỉ ngơi một hồi. Sau đó cùng Đai Hồ ba người giải thích một hồi kịch bản. Mãi đến tận lúc chạng vạng mới đi tới nơi quay chụp. Xuất phát trước, Avo cùng Si Nhi biểu thị muốn đi hiện trường nhìn. Kết quả bị Trương Dương không chút lưu tình từ chối. Hiện tại thời gian gấp gáp lắm. Các nàng nhất định phải lợi dụng buổi tối thời gian mau chóng quen thuộc kịch bản. Avo hai người nhất thời liền không dám nói gì. Trong giây lát này. Các nàng cảm thấy cái này đạo diễn không có chút nào hữu hảo. Trương Dương tự nhiên không biết mình không hiểu ra sao ngay ở hai người này tiểu cô nương trong lòng lưu lại không hữu hảo ấn tượng. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều tập trung ở đón lấy quay chụp bên trong. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, ngày này quay chụp tương đối thuận lợi một ít. Ở 3 giờ sáng nhiều thời điểm, này khoảng chừng nửa phút hí phân rốt cục quay chụp hoàn thành. Toàn tổ hoan hô nhảy nhót. Sau đó, công nhân viên vội vàng đem thiết bị chuyển hướng về cái kế tiếp cảnh tượng. Trương Dương lần thứ hai đem phó đạo diễn, đặc hiệu đoàn đội cùng với tay đua xe tụ hợp nổi đến. Bắt đầu cho bọn họ phân phối nhiệm vụ. Hiện tại muốn chuẩn bị công tác thực sự là hơi nhiều. Bọn họ cần vì là đón lấy một hồi tràn ngập xít gào lòng đất đua xe bố trí cảnh tượng. Cần là nhất sau cái kia chàng mạo hiểm vạn phần kiếp xe tải thất bại hí phân làm chuẩn bị. Đây là toàn kịch bên trong quan trọng nhất cùng đặc sắc hai cái vở kịch lớn. Cũng là độ khó cao nhất hí phân. Tiền kỳ chuẩn bị công tác đều là một phi thường quá trình dài dằng dặc. Lòng đất đua xe là cái cảnh tượng hoành tráng. Cần dùng đến lượng lớn nhân lực cùng vật lực. Trong đó chỉ là đạo cụ xe cùng quần diễn đều là một phi thường khổng lồ con số. Hơn nữa nơi quay chụp là ở nội thành. Chỉ là ngẫm lại cũng làm cho đầu người đau. Những này đạo cụ cùng nhân thủ cùng với cảnh tượng bố trí do Tây Á phụ trách. Quay chụp quá trình cùng kỹ xảo những này nhưng là do phó đạo diễn. Tay đua xe cùng đặc hiệu đoàn đội đồng thời câu thông. Mà Trương Dương nhưng là phụ trách quay chụp đón lấy nội dung. Ở Trương Dương điều hành dưới, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không ai có dị nghị, không ai hoài nghi lãnh đạo của hắn năng lực. Đối với hắn sắp xếp bọn họ là tuyệt đối phục tùng. Đem mình muốn biểu hiện ra hiệu quả tỉ mỉ cùng phó đạo diễn giao cho sau khi. Đại gia liền từng người nghỉ ngơi đi tới. Ngày thứ hai, Trương Dương rất sớm tỉnh lại. Mang theo công nhân viên đi tới một cái khác quay chụp điểm. Sau đó muốn quay chụp hí phân là Brain ở kịch bên trong cái thứ nhất lên sàn màn ảnh. Một không thế nào thỏa mãn trôi đi. Lấy Trương Dương hiện tại kỹ thuật. Vừa vặn có thể đem cái này thất bại trôi đi màn ảnh biểu hiện ra. Quay chụp trước. Hắn trước tiên đập một chút chi tiết nhỏ biểu hiện. Đổi đương. Cho dầu. Dẫm ly hợp. Cấp tốc xoay chuyển tay lái. Chuỗi này động tác đi ngang qua biên tập sau sẽ tạo thành một nhường khán giả hoa cả mắt hình ảnh. Rất có thị giác lực xung kích. Đập xong những này còn chưa đủ. Hắn còn lục đủ loại âm thanh. Đổi đương âm thanh. Gấp tức khắc bánh xe cùng mặt đất ma sát âm thanh. Động cơ tiếng nổ vang rền. Ở cực tốc tiến lên xuống xe hơi đâm xuyên không khí âm thanh. Những thanh âm này sẽ phối hợp vừa nãy một loạt động tác mang cho khán giả phi thường chân thực trải nghiệm. Bởi vì Trương Dương kiên trì chính mình lên sân khấu. Cái này không hài lòng trôi đi lại vỗ hai ngày. Sau đó, mỗi cái nhân vật bắt đầu hóa trang lên sân khấu. Dominic Toretto, em gái của hắn, bạn gái của hắn, mỗi cái vai phụ, mấy cái nhân vật ở quán cà phê thủ lần gặp gỡ. Brain ở đua xe sau cứu Dominic Toretto. Brain nằm vùng thân phận bạo quang. Cố sự cũng chậm chậm ở triển khai. Quay chụp liền như vậy chậm rãi tiến vào quỹ đạo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.